Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Điều này có thể coi là trộm sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Hải ăn mặc áo tơi ở đóa nước bôi. Trang địa thượng dò xét. Cái này hai ngày gạch nhà máy đại khái thiết chế được hơn 20.000 khối nước bôi. Những nước này bôi cứ việc có mảnh cỏ xây được nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng vẫn có lậu mưa hiện tượng. Ai nha, cái này mảnh cỏ không thể hoàn toàn đem mưa chắn nha. Vẫn là có nước mưa thấm vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Trương Hải dò xét xong trở lại đau lòng nói. Vậy có thể không có một chút hao tổn. Muốn một chút tổn thất không có đó không phải là nằm mơ sao? Vạn Phong không để ý Trương Hải vậy thiếu làm thịt dáng vẻ, mà là đi tới xi măng miếng ngói nhà xưởng phơi nắng ở giữa. Nơi này phơi nắng liền hơn 100 khối xi măng gạch ngói. Trong đó có hơn 10 khối là thoát khỏi khuôn đúc xi măng miếng ngói. Cũng chính là thành phẩm miếng ngói. Chính là 2 tiếng trước để cho Vạn Phong tiểu cữu phát ra Siberia sói chu thanh những cái kia. Miếng ngói. Những thứ này thoát khỏi khuôn đúc thành phẩm miếng ngói nếu là bán ra vậy nhất định phải đi qua. Gần 1 tháng nuôi bảo vệ kỳ, Vạn Phong nhẹ nhàng cầm lên một miếng ngói cẩn thận quan sát. Vì gia tăng miếng ngói mặt và nóc nhà va chạm bắt lực. Những thứ này miếng ngói đều là âm dương miếng ngói, chính là chính diện sáng bóng phía sau sần sùi miếng ngói. Vạn Phong đưa tay ở miếng ngói chính diện nhẹ nhàng vạch qua. Miếng ngói chính diện sáng bóng hoa văn nhỏ hết sức, nhìn cho người một loại cảm giác thư thích. Vạn Phong chú trọng kiểm tra treo miếng ngói điều hòa, treo miếng ngói câu. Hai thứ đồ này là một miếng ngói lên tầm thường đồ chơi, nhưng là miếng ngói trọng yếu bộ phận. Không có cái này khác biệt tác phẩm món miếng ngói ở nóc nhà không nén giận được. Chỉ sợ xinh đẹp nữa lại sáng bóng cũng là một mảnh phế miếng ngói. Vạn Phong trong tay cái này miếng ngói treo miếng ngói điều hòa treo miếng ngói câu vô cùng tiêu. Chuẩn, xem ra Tiếu Đức Tường chế tạo những thứ này khuôn đúc hoàn toàn hợp cách không có một chút vấn đề. Vạn Phong lại kiểm tra mấy miếng ngói. Hài lòng hơi gật đầu một cái. Nhưng cái này chút miếng ngói vẫn chẳng qua là vật thí nghiệm. Cũng không phải là định hình sản phẩm, xi măng miếng ngói phải nhiều làm chút thí nghiệm, xi măng và cát so quy định phải nhiều điều chỉnh một ít. Tận lực lấy hợp lý nhất so quy định, Vạn Phong đưa ra mình yêu cầu. Cái này yên tâm, những thứ này miếng ngói đều là làm thí nghiệm, mỗi một lần thí nghiệm pha chế chúng ta cũng làm ghi chép. Cuối cùng sẽ chọn ra thích hợp nhất pha chế định hình. Trở về, Trương Hải giải thích, xi măng bình miếng ngói một khối sức nặng là 10 cân, 5 kg, cỡ đó, Vạn Phong thô sơ giản lược tính một chút một miếng ngói chi phí. Bao gồm các loại chi tiêu hao tổn ở bên trong một miếng ngói giá vốn là 5 phân tiền chừng. Lúc ấy trên thị trường tiểu thanh miếng ngói cũng chỉ 5 phân tiền một mảnh. Nhưng là diện tích có thể so với xi măng miếng ngói nhỏ rất nhiều. Xi măng bình miếng ngói 1 m² cần 9 khối, mà tiểu thanh miếng ngói 1 m² thì cần 15 mảnh cỡ đó. Tiểu thanh miếng ngói trải 1 m² chi phí là 7 mao 5 phân tiền. Đem cái này 7 mao 5 phân tiền đổi thành 9 mảnh xi măng miếng ngói. Như vậy mỗi mảnh xi măng miếng ngói liền hợp 8 phân 3 ly một mảnh. Vậy thì cho xi măng miếng ngói định giá là 8 phân tiền một mảnh. Bao trừ chi phí một miếng ngói còn có 3 điểm lời. Cái này lời mặc dù không thể nói khả quan nhưng vậy thích hợp. Còn như xi măng gạch quy cách là 240 x 110 x 53. Nó chi phí có thể hợp đến mỗi khối 2 phân nửa cỡ đó. Định giá 4 chia được 5 phân hẳn không vấn đề gì. Với xi măng miếng ngói so sánh, xi măng gạch bởi vì là chế tạo đơn giản hao tổn so xi măng miếng ngói muốn giảm rất nhiều. Mưa tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Làm Vạn Phong chuẩn bị về nhà thời điểm bên ngoài lại trời trong cao chiếu. Chư Bình chân Trần Hùng Dũng oai vệ đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu thúc giục Vạn Phong đi mau. Ngươi gấp cái gì? Bây giờ cách trời tối còn sớm đây. Tối nay trước đội đóng phim. Chính là đóng phim ngươi vậy. Không cần gấp như vậy vậy. Bây giờ 5 giờ còn chưa tới. Ta không phải đói không, không tiền đồ. Vạn Phong một chút không che giấu đối với tiểu cữu khinh bỉ. Năm nay mùa hè điện ảnh thật vẫn không nhiều. Thật giống như gần đây hơn một tháng liền không có lên ánh qua một tràng điện ảnh. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong cũng không có vội vã đi qua trước. Bây giờ trời còn chưa tối, chính là đi vậy diễn không được. Nói sau hắn vậy không dự định đi xem. Nếu như không phải là Từ Hỷ Thành và Thiết Tượng giống như hai con ruồi như nhau vây quanh hắn vòng vo nửa ngày, nói không chừng hắn không đi. Qua trước tiểu đội đội bộ ngay tại thông hướng thôn tiểu thụ vậy cái đường đất bên. Một khối có thời gian sân đã kéo màu trắng màn ảnh. Buổi chiều vậy trận mưa to bởi vì là xuống thời gian quá ngắn. Chỉ tạo thành chút ít bùn lầy. Từ Hỷ Thành điều động tự nhiên không thiếu được hắn ba người trị hộ giá. Thiết Tượng thì đi theo Chư Bình. Ai bảo Chư Bình là hắn tỷ phu tương lai đây. Cách mục tiêu còn có lớn cỡ 200 mét lúc này điện ảnh màn ảnh chợt chuyển đổi màu sắc. Đồng thời có tiếng kèn truyền tới. Diễn, chạy mau, Thiết Tượng ngao kêu một tiếng. Hắn tỷ phu tương lai Chư Bình liền bước nhanh hơn. Từ Hỷ Thành và hắn hộ vệ đội cũng giống bị thọt tổ ong vò vẽ như nhau chạy như bay. Đảo mắt chỉ còn lại phía sau Vạn Phong người cô đơn. Vạn Phong không hoảng hốt, không vội vàng đi tới điện ảnh chiếu phim trận. Không có tiến vào đám người, mà là dựa vào một đoạn đá tường. Nhàm chán nhìn trên màn ảnh đen trắng bóng người. Điện ảnh diễn là một cái rất phim cũ mìn chiến. Đang diễn đến ba cái nữ dân binh ở trong hốc núi treo mìn âm quỷ tử cầu gãy. Giang quân không biết từ địa phương nào lén lút giống như một mìn như nhau đi tới Vạn Phong bên. Người, từ trong túi áo móc ra hai cái mìn âu là hai cái cà chua và một cái thơm dưa. Vạn Phong thấy hai thứ đồ này hướng về phía giang quân trợn mắt, khốn kiếp nói từ đâu tới ngươi nếu. Là nói cho ta đây là nhà ngươi trong vườn sinh sản ta liền đem ngươi đạp vậy trong hầm phân. Nếu, như giang quân chỉ lấy ra cà chua Vạn Phong bảo đảm không có cái này hỏi một chút. Bởi vì là cái người ta trong vườn cũng loại đồ chơi này. Nhưng là thơm dưa lại bất đồng. Vạn Phong thật đúng là không thấy nhà ai trong vườn loại nó. Là đỉnh núi lão lương đầu trong đất. Giang quân thành thật trả lời. Giang quân nói đỉnh núi là Oa trước và Oa hậu hai đội ở giữa cách vậy đảo triền núi. Lão lương đầu Vạn Phong vậy nhớ được. Lão đầu này nhà thì ở đỉnh núi ở hàng năm mùa hè hắn thì ở đỉnh núi tự lưu bên trong loại cà chua. Thơm dưa, dưa hấu cái gì? Sau đó một người gánh đến trên chợ phiên bán ra. Trời ngươi không phải nói cho ta sau này lại không trộm đồ liền sao ngươi ngàn vạn lần sau đừng. Nói đây là lão lương đầu đưa cho ngươi. Giang quân sờ đầu, trộm cái này không tính là trộm đi. Ngọt dưa lập táo ai gặp ai cắn sao. Vạn Phong bay lên một chân đạp ở giang quân trên mình, ngọt. Dưa lập táo cũng không cho trộm, bảo đảm sau này không ăn trộm. Ngọt dưa lập táo cũng không đưa tay. Đem đồ chơi này lấy đi. Trộm được đồ ta không ăn. Đừng ngươi giữ lại. Ta xem vợ ngươi đang khắp nơi tìm ngươi. Ngươi không ăn nàng bảo đảm không cự tuyệt. Vạn Phong liền lại đạp tới một cước trời ạ để cho. Ngươi tung tin vịt. Lão tử ở đâu ra tức phụ. Những lời này âm còn không có rơi. Một cái thanh âm kinh ngạc vui mừng liền truyền tới. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Vạn Phong lập tức giống như bị xương đánh quả cà như nhau không có tinh thần. Cái này đáng chết phụ nữ hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Giang quân cười hắc hắc, ném cho Vạn Phong một cái ta hiểu diễn cảm xoay người biến mất ở trong đám người. Loan Phượng mang cả người hương thơm đi tới Vạn Phong bên người. nàng ánh mắt nhất định là thuộc mèo. Cái này tối lửa tắt đèn nàng lại có thể liếc nhìn Vạn Phong trong tay cà chua và thơm dưa. Một chút không cầm mình làm người ngoài. Cầm lên một cái liền bắt đầu rắc rắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tayuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pin-gạch-nối-xong-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.